gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh. Chương 7, góc truyện audio.com. Hàn Phong cùng Giang Vãn tay trong tay sóng vai bước đi xung quanh Tiêu Điều. Khụ khụ, bên trên đều là giả dối. Chân tướng thực ra là như vậy. Giang Vãn, anh đừng ôm eo em nữa. Hàn Phong buồn bực không thôi. Giang Vãn nhắm mắt lại giả bộ ngủ không để ý tới. Vừa rồi cùng đám cầm thú kia uống rất nhiều rượu, giờ phút này không ăn đậu hủ vậy còn chờ đến khi nào? Lúc cần ra tay thì không nên chần chừ. Hàn Phong thấy Giang Vãn hạnh kiểm xấu hết chỗ nói nổi, đành kéo Giang Vãn đến một khách sạn không tệ lắm, lôi ra giấy căn cước trong ví tiền. Lễ tân, cho chúng tôi một phòng hai người. Phòng hai người, nữ nhân viên mặc dù không nói gì nhưng con mắt mở to, ánh mắt nghi hoặc cho là mình nghe lầm. Nhìn lướt qua diện mạo Hàn Phong và Giang Vãn để xác nhận xem mình có lầm chỗ nào hay không, hết sức gian nan chuẩn bị phòng, xuất ra một cái chìa khóa. Quý khách, số phòng hai người là XXX, đây là chìa khóa, hoan nghênh hai vị đã ủng hộ. Hàn Phong cầm lấy chìa khóa, dìu Giang Vãn đến phòng vừa thuê, phát hiện cô gái đó nhìn chằm chằm cậu chịu không nổi a. Tuy rằng cậu và anh kết giao khá lâu rồi, nhưng trừ bỏ hôn nhẹ hay sờ sờ thì ngoài ra không có làm gì khác. Có lẽ bây giờ là cơ hội tốt để xác định xem cậu trên hay dưới. Nghe nói rất nhiều người sinh ra vốn ở dưới, mà cũng có loại vừa trên vừa dưới. Hàn Phong sờ sờ cằm, soi qua soi lại, thắt lưng đại thần rất nhỏ, dáng người cũng tốt lắm a, nhất định sắp tới hai người sẽ hưng phấn lắm đây. Hàn Phong hiện tại rất muốn hôn đại thần, khối thịt béo đã ở trước miệng nếu cứ cố chấp không ăn thì còn đạo lý gì nữa. Hàn Phong nhào lên lột sạch Giang Vãn, bắt đầu gặm gặm cắn cắn. Giang Vãn thì giờ khóc giờ cười, người kia thoạt nhìn thực ngoan ngoãn nhưng lá gan cũng rất lớn a, khẳng định vừa rồi có uống rượu đi. Bất quá Hàn Phong mượn rượu làm càn cởi quần áo xong chỉ hôn hôn thôi sao. Giang Vãn xoay người một cái, đem Hàn Phong đặt ở dưới thân. Anh tỉnh, giả bộ say rượu, Hàn Phong chọc chọc cơ thể Giang Vãn sau đó là ghen tị. Đều là con trai, vì cái gì dáng người khác biệt lớn đến thế? Rất không công bằng a, cậu nhìn tiểu đại thần, anh là con lai sao? Hàn Phong bị các loại cảm xúc đan xen, hâm mộ ganh tị thèm muốn. Giang Vãn là ông trời phái xuống để người ta oán hận. Em hôn anh nhiệt tình như vậy, anh làm sao ngủ được? Giang Vãn cười nói, bất quá quần áo của anh đã bị em cởi sạch, quần áo của em lại chỉnh tề như thế, này không công bằng. Hàn Phong cúi đầu nhìn lại cũng cảm thấy đúng là không công bằng. Hàn Phong bắt đầu cởi y phục của chính mình, nhưng quần áo giống như đối nghịch với cậu vậy, cởi không ra a, cậu tức giận một phát xé rách. Anh đến giúp, nhìn Hàn Phong cởi nút áo thật hấp dẫn, Giang Vãn thật sự là nhịn không được. Anh đang xích lõa mà người yêu lại ngay dưới thân, anh không muốn kiềm chế nữa. Giang Vãn động tác rất nhanh, đem Hàn Phong lột sạch, hai người liền dính lấy nhau, da thịt dán da thịt, nơi tiếp xúc truyền đến cảm giác ấm áp làm cho người ta mê muội. Giang Vãn chen một chân vào giữa hai chân Hàn Phong, nhanh chóng đem hai bộ vị ma sát lẫn nhau, hô hấp càng lúc càng gấp, tim đập càng lúc càng nhanh. Anh đè em nặng quá. Hàn Phong giật mình, nghe thấy Giang Vãn hít vào thở ra thật nặng nề. Tư thế hiện tại của bọn họ làm cho nhất cử nhất động của cậu mang đến ảnh hưởng rất lớn tới Giang Vãn. Trước em cũng đè anh như vậy, anh chỉ là bắt trước thôi. Giang Vãn lấy tay nhéo nhũ hoa Hàn Phong một cái. Em bất mãn hừ, góc truyện audio.com. Hàn Phong hút một hơi, cân nặng của anh và em giống nhau sao? Hàn Phong thân cao 1m75, Giang Vãn gần 1m9. Tốt lắm, ngoan nào. Đêm rất dài, em nhẫn tâm để anh một mình một người cô đơn lẻ bóng. Anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường như ai thôi. Giang Vãn ai oán, em cảm thấy anh đêm nay rất không bình thường. Hàn Phong cắn răng nói. Giang Vãn cười ha ha. Ôi Tiểu Phong, nam nhân trên giường cùng dưới giường khác nhau lắm, em cảm thấy giống nhau sao? Thực TNND đi quá vô sỉ. Nhưng là cậu thích, che mặt xấu hổ. Hàn Phong mở rộng tứ chi. Anh làm nhanh một chút. Giang Vãn hôn một hơi thật sâu lên môi Hàn Phong, cậu nhiệt tình đáp lại. Sớm biết như thế anh sẽ không cùng ngũ cô nương làm bạn lâu như vậy. Khách chương.